Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, một đường tấn cấp, một cọng cỏ một nước, hệ Water khắc chế ngươi, nhưng là hệ Grass bị ngươi khắc chế, bất quá phải cẩn thận là, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút siêu năng lực, cho nên muốn cẩn thận một chút. Cô Mây nhìn thoáng qua hai cái này Pokemon. Sau đó thấp giọng với Serena nói một tiếng. Ta biết a, như vậy bắt đầu đi. Serena gật đầu, cùng cô Mây liếc nhau, quát khẽ một tiếng. Fennekin, Hỏa Hoa, Chansey, sử dụng vẫy đuôi. Vẫy đuôi, tục xưng giả ngây thơ. Đối với một chút tướng mạo đáng yêu, dao động lên cái đuôi đến càng là đáng yêu. Còn có quỷ dị tác dụng có thể làm cho người lơ là sơ suất. Lúc đầu đối diện đều nghiêm chỉnh mà đối đãi chuẩn bị tiếp chiêu. Bỗng nhiên liền thấy Chansey giả ngây thơ. Lập tức bị manh một cái mũi máu. Hỏa Hoa trực tiếp liền phun đặt ở Exeggutor trên thân. Khiến cho hắn hú lên quái dị lấy lại tinh thần. Dựa vào, âm hiểm, kết thầm mắng, hét lớn, Exeggutor, nhắm ngay Fennekin sử dụng Confusion. Chansey, ngăn ở Fennekin trước mặt. Sau đó sử dụng Laser Green. Ông, đừng nhìn Chansey mập mạp đát, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Cô Mây chỉ lệnh vừa mới truyền đạt, Chansey liền xuất hiện ở Fennekin trước mặt. Một đạo tường ánh sáng, sao Laser Green hiển hiện. Tường ánh sáng, sao Laser Green có thể một chút giảm bớt đối diện phát động tới đặc thù công kích, là một cái rất thực dụng kỹ năng. Sau một khắc, Exeggutor niệm lực đánh vào Chansey trên thân. Chansey gãi gãi đầu, phảng phất một chút sự tình đều không có. Ta dựa vào, kết trợn mắt hốc mồm. Cái này Chansey phòng ngự cũng quá biến thái đi. Làm gì ngẩn ra, Chansey thể lực 10 phần dày. Niệm lực không có tác dụng gì cũng là bình thường. Nami một tiếng quát nhẹ, mượn cơ hội này, Water Power, Chansey, biến tròn, đỡ được. Fennekin thét dài, sau đó sử dụng phun sắc hỏa diễm. Exeggutor, Razor Leaf, trong khoảnh khắc, chiến đấu đã đến gay cấn ở trong. Song phương ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại. Nói là khó phân thắng bại, kỳ thật đại đa số đều là đối diện kết bọn hắn tại tiến công. Cô Mây chỉ là dùng Chansey đến phòng ngự, trung thực bảo hộ lấy Fennekin. Để nó có an toàn chuyển vận hoàn cảnh, thỉnh thoảng phía trên một chút tốt trạng thái, không có thể lực một quả trứng giải quyết, muốn nhiều buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn, hô hô, đáng giận. Kết cùng Nami sắc mặt có chút khó coi, tiếp tục như vậy nữa, đều muốn bị mài chết cũng không giải quyết được a, nhất định phải A Chansey giải quyết hết. Hai người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, kết ra lệnh một tiếng, Exeggutor. Hypnosis, ông, quỷ dị ba động hướng về bốn phía khuếch tán, lệnh Chansey cùng Fennekin buồn ngủ, trong nháy mắt lộ ra quanh người. Ngay tại lúc này, Nami ánh mắt sáng lên, Gowak, break break, gật a Gowak kêu to, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở Chansey rắn năm, tay, ngang nhiên đánh xuống, chịu đựng lấy, sau đó double slap, cô Mây ánh mắt lóe lên. Ngang nhiên Serena phúc trí tâm linh, theo sát phía sau, Fennekin, Fire Spin, phanh, break break chém nát tường ánh sáng, sao Laser Green, trực tiếp đánh vào Chansey trên thân, hiệu quả 10 phần không sai, dù sao hệ fighting chuyên môn liền là khắc chế hệ normal. Điểm này chỉ cần là người bình thường đều biết, nhưng mà hiện tại Chansey bởi vì liên tục sử dụng biến tròn cái này phòng ngự thần kỹ. Phòng ngự y nguyên đạt đến mức độ biến thái. Break break mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa đủ lấy một kích chí mạng. Cái này cũng cho cô Mây cùng Serena cơ hội. Sau một khắc, Chansey hai tay đột nhiên huy động. Double slap phát động. 3, 3, 3. Trên sân, Chansey điên cuồng đập động. Đánh Gowak mặt mũi bầm dập, lực đạo mạnh, nhìn đám người hãi hùng khiếp vía, một trận đau răng, cái này cỡ nào đau nhức a. Cái này Chansi lực lượng đáng sợ như vậy sao? Cái này còn không hết. Tại Chansi phát động trong nháy mắt, Fennekin cũng theo sát phía sau phát động tiến công. Từng đạo hỏa diễm vòng xoáy mình gawak lòng bàn chân dâng lên. Để hắn cũng trốn không thoát. Non nớt bị động bị Chansi điên cuồng đánh ra. Cũng không lâu lắm, liền hấp hối. Kết hai người quá sợ hãi. Vội vàng hạ lệnh bổ cứu. Bất quá đã không có thời gian. Gawak đã bị Chansi đó là đại lực trầm bàn tay đánh cho hôn mê. Cái này Chansi cái quỷ gì? Dù là Nami cũng coi là tự nhận là 10 phần có khí chất. Là thục nữ, cũng thiếu chút chửi mẹ. Tưởng tượng cũng thế. Trước kia thấy qua Chansi đều là ôn nhu động lòng người. Là chữa trị Pokemon thương thế tốt tay thiện nghệ. Hiện tại bất thình lình đụng phải như thế một cái bạo lực Chansi. Trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này khiến nàng có chút trong lòng mất cân bằng. Chiến đấu kế tiếp tất nhiên là không cần phải nói. Chansi sung làm xe tăng đồng thời. Ngẫu nhiên còn muốn xen kẽ một cái bạo lực chuyển vận nghề nghiệp. Thẳng đánh đối diện hai người hoài nghi nhân sinh. Đến cuối cùng, bốn cái Pokemon toàn bộ chiến bại. Serena Fennekin y nguyên thật tốt. Chỉ là dùng sức quá độ có chút thở. Trên thân liền ngay cả một tia vết thương đều không có. Cái này không thể không nói. Chansi bảo hộ thật sự là quá đúng chỗ. Có sữa có chuyển vận. Lại có cực cao phòng ngự. Hai chữ. Biến thái. Đi. Kết cùng Nami chừng chừng nhìn chằm chằm Chansi. Sau đó sắc mặt tái xanh xoay người rời đi. Quá mẹ nó thương tâm. Khục. Cái kia. Ván này tồn tại từ Kanto cùng Kalos địa khu Komei cùng Serena thắng được thắng lợi. Trọng tài lấy lại tinh thần. Vừa cười vừa nói. Không thể không nói. Komei đồng học thật là một cái hộ vợ cuồng ma. Đem Fennekin bảo vệ giọt nước không lọt. Cái này Chansi nói như thế nào đây? Ta cũng vô pháp để hình dung. Cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ khái quát. Nghiêu bức. Chỗ lấy cuối cùng ta muốn nói. Dạng này bạn trai cho ta đến đánh. A a, khụ khụ, nói sai, bỏ qua cho a. Ha ha ha, phía dưới người xem nghe vậy cười to. Người nam này trọng tài thật khôi hài. Thích nghe ngóng a. Chiến đấu kế tiếp cô mây bọn hắn cũng là một đường sông về trước. Cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Cô mây cùng Serena ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Đánh địa phương liên tục bại lui. Qua trong giây lát, ba ngày thời gian liền đi qua. Một ngày này, cũng đi tới tổng quyết tái. Kỳ thật, ta có chút thất vọng. Vì cái gì thực lực bọn hắn yếu như vậy? Bong thuyền, cô mây một mặt yêu thương. Vốn cho rằng sẽ đụng phải một chút địch nhân. Nhưng là hiện tại, qua năm quan chém sáu tướng về sau. Hắn lại phát hiện, cái này có chút nước a. Những này tình lữ chỉ có ngần ấy thực lực. Nói thật. Thật rất thất vọng, đó là bởi vì ngươi thực lực quá mạnh. Serena im lặng, thực lực của chính ngươi không có điểm bức số sao? Liền ngay cả tứ thiên vương thứ nhất Bruno đều nói ngươi là thiên tài hiếm thấy. Nếu như sinh ra ở những gia tộc kia bên trong đã sớm hiển lộ tài năng. Nói trở lại, Serena, ngươi hẳn là quất cái thời gian đi khảo hạch thâm niên trainer. Cô mây lấy lại tinh thần. Mỉm cười nhìn Serena, nguyên bản, đi qua ốc cùng Bruno dạy bảo, Serena thực lực liền tăng lên rất nhiều. Bây giờ tại đi qua nhiều như vậy dài đối chiến cùng đấu trí đấu dũng. Nàng trí tuệ năng lực tăng trưởng rõ rệt. Cô mây sở dĩ phái ra Chansi phối hợp Serena, vì chính là cho nàng có đầy đủ không gian thi triển. Đem chính mình tại đối chiến bên trong ý nghĩ bày ra hành động. Hiện tại xem ra, hiệu quả nổi bật, Serena, tuyệt đối là bị biểu diễn che giấu đối chiến thiên tài. Nàng rất nhiều ý nghĩ đều để cô mây hai mắt tỏa sáng. Với lại thêm lên biểu diễn thiên phú, cả hai kết hợp, hiện tại đã dần dần bộc lộ tài năng. Đợi một thời gian, Serena tuyệt đối là một viên lóng lánh ngôi sao mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.